Mẹ đã nói rồi, cho dù đến lúc đó bận rộn thế nào, cũng phải đến dự hôn lễ của bọn nó. Cơ Dã Hỏa gật đầu, con biết rồi. Chương 478. Ngày mai con còn có việc chứ, nếu như không bận, thì đợi ngày mai anh trai con đi lấy giấy chứng nhận xong, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm đoàn tụ đi. Không được, ngày mai con còn có việc. Liễu Uyển Ẩn Lê nhíu mày, nhưng không nói gì. A Dận và Tiêu Dục không giống nhau, đứa nhỏ này đến bây giờ cũng không phải là khiến người ta lo lắng, cho dù là chuyện gì, cũng không thể ép anh ta, nếu không sau này anh ta có thể sẽ không về nhà. Đối với đứa con trai này, bà ta thật sự hết cách. Lúc trước bảo anh ta dẫn Tôn Thiến về nhà ăn cơm, ngược lại anh ta nghe lời dẫn người ta về, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Từ ngày đó trở đi, cho dù bà ta gọi điện thoại cho anh ta như thế nào, thì đều là người quản lý của anh ta nghe điện thoại, mỗi lần đều nói A Dận đang bận, đang bận. Cho nên, đây là lần đầu tiên từ lần trước Cơ Dã Hỏa rời khỏi nhà, lần đầu tiên trở về. Liễu Uyển Ẩn Lê nắm lấy tay anh ta, A Dận, vừa hay mẹ có chuyện muốn nói với con, tối nay con ở nhà đi. Cơ Dã Hỏa trở về vốn có việc, tối nay cũng không có ý định đi, nghe vậy anh ta gật gật đầu, được. Liễu Uyển Lê mừng rỡ, sợ anh ta đổi ý, vội vàng dặn dò người giúp việc đi dọn dẹp phòng. Mau mau, dọn dẹp phòng cho A Dận. Vâng, thưa bài. Cơ Dã Hỏa vừa từ bên ngoài trở về, trên người còn dính hơi lạnh bên ngoài, ngồi bên cạnh Liễu Uyển Lê, hơi lạnh khiến bà ta run rẩy. Bà ta đưa tay sờ sờ tay Cơ Dã Hỏa, lạnh như băng. Liễu Uyển Ẩn Lê vội vàng kéo tay anh ta cọ sát sưởi ấm cho anh ta, nhìn thấy quần áo của anh ta, bà ta nhíu mày, thằng nhóc này. Thời tiết bây giờ như thế nào, sao còn ăn mặc mỏng như vậy chứ? Mẹ biết con phải chú ý phong độ ở trong giới giải trí, nhưng cũng không thể muốn phong độ không cần nhiệt độ, lỡ như cảm lạnh thì làm sao đây? Bà ta chạm vào khuôn mặt búng ra sữa của Cơ Dã Hỏa, vội vàng dặn dò mẹ Trương, cho cậu hai một ly sữa nóng. Vâng, thưa bà. Bên cạnh, Tiêu Dục rũ mắt xuống. Những sợi tóc lộn xộn che khuất đôi mắt của mình, đáy mắt anh ta giống như một cơn bão sắp xảy ra. Âm un trầm lạnh, ha anh ta thầm mỉa mai. Anh ta ở chỗ của cha mẹ, đến bây giờ chưa bao giờ được đối đãi tốt như vậy. Trước kia, anh ta còn tưởng rằng cha mẹ nghiêm khắc là vì tốt cho anh ta, là bởi vì họ hy vọng cao đối với anh ta. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản là một trò đùa. Tiêu Dục ngơ ngác ngồi, cho dù ngày mai phải lĩnh chứng, gần một bước với mục tiêu mà anh ta đưa ra, nhưng anh ta cũng không vui. Cả nhà đều đang hỏi han Cơ Dã Hỏa. Tiêu Dục quả thực không nghe nổi. Anh ta đứng dậy khỏi ghế sofa, hành động của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Liễu Uyển Lê nhíu mày nhìn anh ta, sao vậy? Mẹ, thời gian không còn sớm, con và Mỹ Mỹ ngày mai còn phải đi lĩnh chứng, mọi người vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Liễu Uyển Lê không đồng ý, em trai con vất vả mới trở về một chuyến. Tiêu Dục ngắt lời bà ta, con có chút mệt. Liễu Uyển Ẩn Lê nhìn thời gian, dĩ nhiên đã gần 11 giờ rưỡi rồi, bà ta cũng không thèm để ý, tùy ý phát phát tay, vậy con với Mỹ Mỹ nghỉ ngơi sớm một chút đi, mẹ và ba có chuyện muốn nói với A Dận. Tiêu Dục cứng ngắc nắm lấy tay La Mỹ Mỹ, đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút. La Mỹ Mỹ không nhúc nhích. Mỹ Mỹ, Tiêu Dục tăng thêm giọng điệu. Hát, lúc này mới 11 giờ rưỡi, gấp cái gì, người trẻ tuổi đâu có ngủ sớm như vậy, đợi lát nữa đi. Trong lòng Tiêu Dục nổi giận. Lúc La Mỹ Mỹ nói chuyện, trong mắt suýt chút nữa dính vào người Cơ Dã Hỏa, vì sao không muốn đi, quả thực không thể rõ ràng hơn. Tiêu Dục nhịn cơn giận, ngày mai còn phải đi lĩnh chứng. Lĩnh chứng, chương 479. La Mỹ Mỹ sửng sốt. Cô ta cắn môi đứng tại chỗ, nửa ngày không nói gì. Đậu xanh. Trước đó chưa gặp Cơ Dã Hỏa, cô ta rất mong chờ việc ngày mai đi lĩnh chứng. Nhưng bây giờ, thật đau đầu. Ngay lúc đầu cô ta cảm thấy Tiêu Dục là một tảng đá xinh đẹp, cảm thấy rất thích. Nhưng gặp được Cơ Dã Hỏa mới biết được, Cơ Dã Hỏa quả thực chính là một viên ngọc lục bảo cực phẩm. Đậu xanh, ai cũng quan tâm đến một hòn đá sau khi nhìn thấy ngọc lục bảo chứ. La Mỹ Mỹ đột nhiên không muốn lĩnh chứng nữa. Ánh mắt cô ta né tránh, chuyện lĩnh chứng, không nên sốt ruột, ha ha, không nên sốt ruột. Sắc mặt Tiêu Dục thay đổi lớn. Lúc này, không chỉ Tiêu Dục. Ngay cả sắc mặt của Liễu Uyển Lê và Tiêu Kính Niên cũng có chút thay đổi. La Mỹ Mỹ không vội. Họ đang lo lắng. Họ đang lo lắng cho 500 triệu tệ của hồi môn. Liễu Uyển Ẩn Lê và Tiêu Kính Niên nhìn nhau, bà ta mỉm cười nhìn La Mỹ Mỹ, nhẹ nhàng nói, Mỹ Mỹ, chuyện lĩnh chứng đã bàn xong, sao đột nhiên lại không sốt ruột chứ? Đột nhiên nghĩ đến còn có một ít chi tiết chưa thương lượng xong, Hát, ngày mai chúng ta hãy thương lượng chi tiết đi. Trong lòng Liễu Uyển Lê nghẹn ngào, nhưng cũng không nói gì. Dù sao, còn chưa có giấy chứng nhận, tiền